Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 53, giết người, chính là phải thấy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ di nương cho rằng ta đang nói chuyện ma quỷ hay sao? Lăng Trọng Khanh sắc mặt âm trầm, từ phía sau bước ra, vẻ mặt uy nghiêm, tràn đầy bất mãn mà hướng về Lăng Tích Nghiệp quát lớn. Tích Nghiệp, ngoài trời gió lớn, thân thể ngươi lại yếu nhược, vẫn nên quay về nghỉ ngơi thì hơn, đừng trì hoãn giờ lành đưa muội muội đi siêu độ. Lăng Tích Nghiệp đau lòng nhìn phụ thân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất bình. Phụ thân, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chúng ta đã nói những gì? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Hàn Di Nương hạ độc vào cơm canh của Hải Nhi, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi là phụ thân, khi nghe tin thiếp hạ độc con trai mình, cớ sao lại có thể thờ ơ như không? Lăng Trọng Khanh nhìn Lăng Tích Nghiệp, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ lãnh đạm nói, Tích Nghiệp, giờ ngọ là lúc dương khí cực thịnh, mau tránh ra, để muội muội con yên ổn mà rời khỏi dương thế. Phụ thân, người luôn miệng nói không muốn chậm trễ muội muội, đó là thực tâm vì muội ấy, hay là vì sợ nàng trở về lại quấy nhiễu ngươi? Càn rỡ, Lăng Trọng Khanh giống lớn, chưa từng bị con trai chất vấn gay gắt đến thế. Lăng Tích Nghiệp hôm nay là nổi điên rồi sao? Lại dám chống đối hắn ngay trước mặt mọi người. Tới người, mau đem đại thiếu gia đỡ về phòng. Chưa có lệnh của ta, không cho phép bước ra khỏi đó nửa bước. Vâng, đám hạ nhân, đặc biệt là bọn người vẫn luôn xu nịnh Hàn Di Nương, từ lúc Lăng Tích Nghiệp xuất hiện đã sẵn sàng chờ lệnh. Nay lão gia hạ chỉ, tất cả liền như bầy ong vỡ tổ mà lao tới. Trong mắt bọn chúng, vị đại thiếu gia này vốn đã bị bệnh tật dày vò, chẳng còn chút công lực nào. Hiện tại cầm kiếm đứng đây, cũng chỉ là làm màu mà thôi. Nhưng đúng lúc bọn chúng xông tới, định chế ngự Lăng Tích Nghiệp, thì bảo kiếm trong tay hắn loáng lên hàn quang. Một đường kiếm sắc lẹm vẽ thành hình cung tuyệt mỹ trong không trung. Ngay sau đó, sáu tên gia bộc xông lên đầu tiên đồng loạt ngã xuống đất. Trên cổ bọn họ xuất hiện vết kiếm đỏ tươi nhỏ xíu, máu tươi từ đó tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất. Từ ánh mắt trừng to cùng vẻ mặt kinh hoàng chưa kịp tin vào sự thật, có thể thấy bọn họ đang cực kỳ hối hận về hành động L.M.Âng của mình. Đám gia phó còn lại thấy cảnh tượng trước mắt liền bị dọa đến mềm nhũn chân, chẳng dám tiến thêm bước nào. Sau khi kịp hoàn hồn, liền vội bò về phía sau Lăng Trọng Khanh, hoảng sợ nhìn vị đại thiếu gia như biến thành tu la kia. Ai còn dám đem đồ của tiểu thư ném vào bếp lò? Ta liền ném hắn vào cùng mà thiêu. Lời nói ấy là dành cho tất cả mọi người, nhưng ánh mắt Lăng Tích Nghiệp lại dừng thẳng vào Lăng Trọng Khanh và Lăng Tích Thái, người đang siết chặt nắm tay bên cạnh. Sắc mặt Hàn Di Nương cùng đám con cái càng thêm khó coi. Trong lòng bọn họ nghĩ rằng, dù Lăng Tích Nghiệp có biết bị hạ độc, thì độc đã ngấm sâu, chỉ cần lão gia giữ hắn vài ngày, hắn chết cũng là chuyện tất nhiên. Bởi hai tháng trước, sắc mặt hắn trắng bệch, thường xuyên hộc máu, ngay cả lúc ngủ cũng đau đớn đến mức ngã từ trên giường xuống. Đó chẳng phải chính là triệu chứng trúng độc sao? Không ngờ, tiểu tử này vậy mà hoàn toàn không bị gì, tất cả chỉ là đang diễn trò. Nghịch tử, ngươi dám giết người ngay trước mặt ta, có tin ta lập tức sai người của phủ Chi Châu đến bắt ngươi nhốt vào đại lao không? Lăng Tích Nghiệp nhếch môi cười lạnh, từng chữ như dao cứa. Không sao cả, dù gì ngươi cũng chẳng ưa gì ta với muội muội, chúng ta chết chẳng phải càng hợp ý ngươi sao? Chẳng qua, trước khi bắt ta, phụ thân không nên trước tiên bắt bốn kẻ kia tống vào ngục giam hay sao? Cách chương.